Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1776, chương 1776, người tốt. Bách Việt nước Hoàng đế, Lý Cơ trong thanh âm hào vô tình tự, lên tiếng nói ra, Ngư Nhi là con gái của ngươi, cũng là nữ nhi của ta, ngươi không cần vì nàng quan tâm cái gì. Ta cái này phụ hoàng cân nhắc so ngươi chu toàn. Nam Cung Ngữ Yên trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, nếu là ngươi cái này phụ hoàng thật vì mình nữ nhi cân nhắc. Chỉ sợ cũng sẽ không vì thiết hạ cạm bẫy để cho mình nữ nhi nhảy vào đi. Lý Cơ trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Nói ra, nàng là nữ nhi của ta. Cũng là ta thần tử. Ta là quân. Nàng là thần, như thần không có tâm làm loạn, quân sao lại động sát tâm. Nam Cung Ngữ Yên cười cười, trong thần sắc lộ ra mấy phần ý trào phúng, chậm âm thanh nói ra, một cái ngay cả mình thê tử đều là ý nghĩ muốn thiết kế đi vào quân. Thật là một vị hoàng đế tốt a. Lý Cơ trong thần sắc lộ ra tức giận chi ý, nói ra, chẳng lẽ ngươi chính là một cái tốt hoàng hậu rồi? Nam Cung Ngữ Yên cười nói ra. Ta thừa nhận ta không phải một cái tốt hoàng hậu. Vì vậy ta mới muốn làm một cái tốt mẫu thân. Ngư Nhi hoàn toàn chính xác có dã tâm rất lớn. Cũng là trách ta. Kia Đại Chu nước ra một cái nữ hoàng. Nàng cũng là nghĩ lấy muốn làm cái thứ hai nữ hoàng. Nhưng đây bất quá là nàng ảo tưởng mà thôi. Nàng chưa hề ngấp nghé qua ngươi hoàng vị, chẳng qua là cùng ngươi kia bất tranh khí nhi tử tại tranh đoạt hoàng vị mà thôi. Lý Cơ xa vào đến, trong trầm mặc, Nam Cung Ngữ Yên đứng người lên, nói ra, lúc trước ta Nam Cung gia hao phí vô số đại giới. Nâng đỡ ngươi thượng vị, kết quả là lại là nâng đỡ một con bạch nhãn lang mà thôi. Lý Cơ phát ra rên lên một tiếng. Nghiêm nghị nói ra, là thế này phải không? Lúc trước Nam Cung gia nâng đỡ ta, bất quá là muốn nâng đỡ một cái khôi lỗi mà thôi. Bất quá bọn hắn không nghĩ tới nâng đỡ khôi lỗi lại có ý nghĩ của mình. Thế mà thoát ly Nam Cung gia trưởng khống, vì vậy Nam Cung gia muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đem hắn lấy xuống. Nâng đỡ mới khôi lỗi đi lên, ta đúng không? Nam Cung Ngữ Yên ngữ khí dừng lại một chút, nói ra, nếu là ngươi cảm thấy là như thế này chính là như vậy đi. Lý Cơ chậm âm thanh nói ra, sự thật xác thực như thế. Nam Cung Ngữ Yên sắc mặt bên trong như thế một tia phức tạp. Chậm âm thanh nói ra, ta không muốn cùng ngươi tranh cãi thêm cái gì, ta muốn vì Ngư Nhi tìm một cọc hôn sự, như thế nào? Lý Cơ nhíu mày lại. Nói ra, ngươi muốn như thế nào? Nam Cung Ngữ Yên chậm rãi nói. Đại học sĩ nhà công tử Tiêu Thiên rất không tệ. Lý Cơ gật gật đầu. Nói ra, ngươi ngược lại là sẽ rõ trí. Tiêu gia chính là thư hương thế gia. Chưa từng nhúng chàm trên triều đình quyền thế đấu tranh. Cũng là không có binh quyền. Nhà như vậy hoàn toàn chính xác thích hợp Lý Ngư. Nam Cung Ngữ Yên nói. Nếu là ngươi đồng ý việc hôn sự này, vậy ngươi muốn làm sự tình tự nhiên có thể hài lòng như nguyện tiến hành tiếp. Nếu là ngươi không muốn, ta tất nhiên để ngươi tính toán thất bại. Lý Cơ xa vào đến trong trầm mặc. Nam Cung Ngữ Yên nói, năm đó chúng ta quen biết liền là một trận sai lầm. Khi đó ngươi bất quá là trong giang hồ một hiệp khách. Mà ta cũng bất quá là một cái trừng ác dương thiện hiệp nữ mà thôi. Bơi chung lịch giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa hợp sao không khoái chăng? Thế nhưng là sai lầm lớn nhất liền là ngươi là hoàng tử. Mà ta là Nam Cung gia nữ nhi. Lý Cơ đuôi lông mày có chút run run. Nam Cung Ngữ Yên cười nói ra. Duyên phận đã hết, tự nhiên là không cần cưỡng cầu. Ngươi khổ tâm tính toán đây hết thảy. Bất quá là muốn giải thoát Nam Cung gia đối ngươi trưởng khống mà thôi. Đợi đến Ngư Nhi hôn sự định, ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi là được. Được, Lý Cơ trầm giọng nói. Nam Cung Ngữ Yên hành lễ, trực tiếp thối lui, nằm ở trên giường, Lý Cơ thần sắc trở nên rất là phức tạp, một cái buồn bực không được hoàng tử, một người một kiếm tiến vào trong giang hồ làm lên hiệp khách. Một cái có thụ sủng ái hòn ngọc quý trên tay lại là chơi lòng tham lớn. Thích trừng ác dương thiện, trừ bảo an dân thiếu nữ, vô tình phía dưới, hai người gặp nhau, lẫn nhau sinh ra hảo cảm. Có lẽ, kia lần gặp nhau liền là sai lầm, không có gặp nhau, hai người liền sẽ không lẫn nhau hâm mộ. Hoàng tử cũng là sẽ không leo lên hoàng vị. Khi thuần chân nhất tình yêu gặp được hiện thực thời điểm, tựa như là nhiễm chó phân tơ lụa, bỏ thì lại tiếc, mặc vào buồn nôn, thở dài một hơi, Lý Cơ trong nội tâm vẫn là sinh ra một tia xúc động. Quyết định, đêm, trăng sáng treo cao, ánh trăng nhu hòa, sao lốm đốm đầy trời. Trong hoàng cung, phụ trách tuần tra binh lính bị người vô tình cắt vỡ cổ họng. Lặng yên không tiếng động ngã xuống, góc tường bóng ma bên trong, lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng cướp động lên, hắc ám bên trong thích khách xe nhẹ đường quen tiến vào trong hoàng cung. Sớm đã là ôm cây đợi thỏ thư viện đệ tử nhao nhao từ hiện thân. Đao kiếm trong tay rất là vô tình, chém giết lấy thích khách, Triệu Tự ngồi nghiêm chỉnh tại hoàng vị phía trên, trước mặt hắn đại điện trống trơn. Nhìn một cái không sót gì, hoàng thượng, không xong, có thích khách tiến vào trong hoàng cung, thanh âm lo lắng truyền vào Triệu Tự trong tai, một thân ảnh xuất hiện trong đại điện, nhanh chóng tới gần Triệu Tự, khoảng cách càng ngày càng gần, một vòng hàn quang đột nhiên xuất hiện, một thanh sắc bén đem ám sát hướng Triệu Tự, phanh cường hoành nội lực càn quét mà ra. Một màn kia hàn quang lập tức tựa như gió bão bên trong ngọn lửa. Tại trong khoảnh khắc dập tắt, Dương Thiên Hùng xuất hiện Triệu Tự trước người. Một trưởng vỗ ra, Mã Quân, người thật sự chính là gan lớn, lại dám ám sát hoàng thượng. Dương Thiên Hùng lạnh giọng nói, Mã Quân thần sắc biến đổi. Ngũ tạng trong phế phủ truyền ra tụ đau đớn kịch liệt, khiến cho trán của hắn phía trên chảy ra tinh tế mồ hôi, Dương Thiên Hùng một trưởng kia lại là làm vỡ nát hắn ngũ tạng phế phủ. Nhìn thoáng qua Triệu Tự, Mã Quân kiếm trong tay ném mà ra, Dương Thiên Hùng thần sắc biến đổi, tay áo khẽ động, đem ném mà đến lợi kiếm đánh bay, vừa sải bước ra, cương mãnh một quyền nện ở Mã Quân lồng ngực phía trên. Mã Quân lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Phun ra một ngụm máu tươi, triệt để chết hết, Triệu Tự gật gật đầu, Dương Thiên Hùng thân thể khẽ động, lần nữa giấu ở chỗ tối, Mã Quân thi thể lưu tại trên đại điện, máu tươi không ngừng chảy ra, thời gian từng giây từng phút xói mòn, đại điện bên ngoài chém giết âm thanh càng là rõ ràng. Triệu Tự thần sắc vô cùng bình tĩnh, hồi lâu sau, mấy thân ảnh tiến vào đại điện bên trong, Thương Thánh Gia Cát Sơn, thân thể của hắn khô gầy như củi, trong thần sắc lại là mang theo mấy phần hồng nhuận chi sắc, cùng trước kia bên trong hoàn toàn khác biệt. Bạch Tượng Thần Vương Phù Thái trong thần sắc mang theo nụ cười như có như không, thân thể cao lớn như sơn nhạc, toàn thân trên dưới tản mát ra bá đạo uy thế, ánh mắt bây giờ mặt nạ hoàng kim nam tử theo sát phía sau, trong tay vặn lấy một thanh kiếm, máu tươi ngay tại nhỏ xuống, nhìn thoáng qua thi thể trên đất, mặt nạ hoàng kim nam tử tựa như là khiêu vũ bước bình thường. Đi đến thi thể trước đó, trong tay đem kiếm khẽ động, trực tiếp chém xuống Mã Quân đầu lâu, máu tươi vẩy ra, trong không khí lập tức tràn ngập mùi vị huyết tinh. Mặt nạ hoàng kim nam tử hít sâu một hơi, tựa hồ phá lệ hưởng thụ loại này huyết tinh. Bách Việt nước hoàng đế, ngươi tốt, đi ra mấy bước, mặt nạ hoàng kim phía dưới ngoạn vị thanh âm vang lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.